Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248, Tàn Dương Tông đệ tử. Lý Sư Đệ, là ngươi giết, ở trước Lâm Bạch Phương, một cái tóc dài xõa vai thanh niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, trong túi trữ vật lóe lên, yêu kiếm xuất hiện trong tay, mà vào thời khắc ấy, hai người song song xuất thủ, kiếm pháp cùng quyền pháp ở chỗ này kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Cũng may cái này một tòa cung điện rèn đúc thần thiết cũng vật không tầm thường. Tại Lâm Bạch cùng vị vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả giao phong phía dưới, cũng không có trong nháy mắt sụp đổ, quả nhiên có chút bản sự, khó trách Lý Sư Đệ sẽ chết tại trong tay của ngươi. Mấy chiêu sau khi giao thủ, người này triệt thoái phía sau 100 mét. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, lúc này hắn dậm chân một cái, toàn thân lực lượng từ đi lên, ngưng tụ tại song quyền của hắn phía trên, một luồng kinh khủng cực nóng chi khí khuếch tán mà ra. Hắn một đôi tay, tựa hồ có thể hòa tan thiên hạ vạn vật một dạng. Dung nham thiết thủ, người này hừ lạnh một tiếng, xông đến như bay, một quyền đánh về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch lập tức lách mình tránh đi. Nhường một quyền này đánh vào Lâm Bạch phía sau cột đá phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này một căn không thể phá vỡ cột đá vậy mà liền này bị người này một quyền đánh nát. Mà lại Lâm Bạch quay đầu nhìn lại thời điểm, còn nhìn thấy cái kia bị quyền pháp đánh trúng địa phương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Lâm Bạch lần nữa định thần nhìn lại, nhìn thấy người này hai tay, toàn thân xích hồng. Trên đó tản ra một cỗ nóng rực hơi nước, hai tay tựa hồ có thể hòa tan thiên hạ vạn vật. Đối mặt người này, Lâm Bạch cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, lợi kiếm vung lên, toàn thân trên dưới bốc lên lúc thì trắng mang, cả người giống như minh nguyệt đồng dạng lập lòe, chảm nguyệt cửu kiếm, để mạng lại, người này nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Lâm Bạch mà đi, Lâm Bạch huy kiếm nghênh kích mà lên. Chảm nguyệt cửu kiếm cùng người này dung nhan thiết thủ kịch liệt giao phong. Phanh phanh phanh nơi đây từng đợt tiếng nổ lớn âm truyền đến. Thanh thế to lớn thời khắc. Chảm nguyệt cửu kiếm, kiếm thứ nhất, minh nguyệt đông thăng. Chảm nguyệt cửu kiếm, kiếm thứ hai, quần tinh trục nguyệt. Chảm nguyệt cửu kiếm, kiếm thứ ba, bát vân kiến nguyệt. Từng chiêu kiếm pháp từ trong tay Lâm Bạch thi triển đi ra. Lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi vậy mà cùng người này đánh cho không phân sàn sàn nhau. Cho ta bại. Mà đúng lúc này, người này bắt lấy Lâm Bạch một cái kiếm pháp sơ hở. Một quyền trọng kích mà đến, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch chỉ cảm giác mình ngực tựa hồ bị địa ngục chi hỏa đồ nướng bình thường. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài 100 thước thời điểm, Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Trên lồng ngực của mình có một cái lớn chừng quả đấm đen kịt đồ vật, mà lại huyết nhục đã bị nướng đến một mảnh cháy đen. Hừ hừ, hôm nay ngươi coi như bản sự thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước ra một bước, thân pháp cuồng thiềm, tới gần Lâm Bạch, ngay tại người này khí thế hung hung, đang muốn một quyền diệt sát Lâm Bạch trong nháy mắt. Trên thân của Lâm Bạch một luồng ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra. Trảm long kiếm pháp. Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên nhất biến. Một đạo sắc bén bất phàm kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Đánh úp về phía Lâm Bạch người này. Sắc mặt quá sợ hãi. Không tốt. Kiếm pháp của hắn làm sao đột nhiên trở nên như vậy cương mãnh. Người này kinh hô một tiếng. Vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Bạch một kiếm này mãnh kích mà xuống. Đánh trúng trên người của người này. Thổi phù một tiếng. Đầu của người nọ. Ngay tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống. Lâm Bạch im lặng đi qua. Tiện tay đem người này bên hông túi chữ vật nhặt lên. Tùy theo hướng phía trước rời đi cái này một đầu thông đạo. Quả nhiên. Hay là Trảm Long kiếm pháp uy lực mạnh hơn một chút. Trảm Nguyệt Cửu kiếm mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng cùng Trảm Long kiếm pháp so ra hay là có quá lớn khoảng cách. Lâm Bạch thu hồi người này túi chữ vật, đi thẳng cái này một đầu thông đạo. Trảm Nguyệt Cửu Kiếm cùng Trảm Long Kiếm Pháp. Cái kia hoàn toàn là một cái cấp bậc bên trên kiếm pháp. Trảm Long Kiếm Pháp chính là Lâm Đạc hao hết cả đời tâm huyết sáng lập mà ra kiếm pháp. Tại phía trên man cổ đại lục này, cũng coi như chính là tuyệt thế kiếm pháp một trong. Có thể Trảm Nguyệt Cửu Kiếm mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng còn vẻn vẹn trong Long Hà quận này số một số hai kiếm pháp. Ở trên man cổ đại lục, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm đoán chừng đều không có chỗ xếp hạng. Vừa rồi Lâm Bạch đầu tiên là dùng Trảm Nguyệt Cửu Kiếm đối phó người này. Có thể hiển nhiên uy lực không đủ, khó mà đem người này diệt sát, còn bị người này bắt lấy sơ hở, nhất cử đả thương Lâm Bạch. Nhưng lại tại cuối cùng, Lâm Bạch đột nhiên biến ảo kiếm pháp, Trảm Long Kiếm Pháp uy lực bạo phát đi ra trong chớp nhoáng này. Trong nháy mắt diệt sát người này, chờ Lâm Bạch vừa mới rời đi nơi đây, nghe thấy kịch liệt tiếng vang Tàn Dương Tông đệ tử nhao nhao đi vào cái này một đầu thông đạo bên. Trong đó liền có vị vô đạo công tử kia Ngạc Long. Tôn sư huynh thế mà bị giết, lại là một kiếm mất mạng, đây là khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này Bạch Long bí cảnh bên trong, cùng cảnh giới bên trong còn có người có thể một kiếm giết Tôn sư huynh sao? Những đệ tử của Tàn Dương Tông này nhao nhao kinh hô lên. Nhìn về phía vô đạo công tử, nói ra, Ngạc Long sư huynh, chẳng lẽ lại nơi đây võ giả, chính là các đại tông môn vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả sao? Vô đạo công tử sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía chung quanh, lắc đầu nói ra, không có khả năng, người nhìn nơi đây chung quanh, hiển nhiên người này tại diệt sát Tôn sư huynh thời điểm, là phế đi một chút tay chân. Nếu là vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả, đoán chừng không hội phí nhiều như vậy tay chân. Người này tất nhiên là một vị thanh niên võ giả. Mà lại, các ngươi cảm thấy Tôn sư huynh là kẻ ngu sao? Hắn nếu là gặp phải vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả, sẽ còn xuất thủ sao? Các ngươi nhìn xem nơi đây trên mặt đất dấu vết lưu lại. Cái này hiển nhiên là chúng ta Tàn Dương Tông bí mật bất truyền dung nham thiết thủ lưu lại. Vô đạo công tử thản nhiên nói, cái kia người này sẽ là ai? Giết Lý sư đệ, giết Tôn sư huynh, hơn nữa còn đều là một kiếm mất mạng. Tại thanh niên đồng lứa bên trong, ai có bản lãnh lớn như vậy? Liền xem như Hồn Thiên Tông Tả Tung, đoán chừng cũng khó có thể làm đến đi. Chẳng lẽ là kiếm hồ vị kia? Tiểu kiếm thần, Tàn Dương Tông võ giả nhao nhao kinh hô lên. Vô đạo công tử hai mắt tối sầm lại, lạnh giọng nói ra, không có khả năng, tiểu kiếm thần đã theo kiếm hồ hủy diệt rồi, hắn không có khả năng sẽ còn xuất hiện tại Bạch Long dãy núi. Tàn Dương Tông võ giả thấp giọng nói ra, cái kia người này sẽ là ai chứ? Vô đạo công tử khẽ cười nói, chẳng cần biết người nọ là ai, tìm tới hắn, không lâu rõ ràng, liền giết chúng ta Tàn Dương Tông hai người. Người này tuyệt đối không có khả năng nhường hắn dễ dàng như vậy rời đi. Đi tìm, hắn tất nhiên còn ở lại chỗ này cung điện bên trong. Tìm được về sau, không nên gấp tại động thủ. Cho ta biết, ta sẽ lập tức chạy đến. Vô đạo công tử thản nhiên nói. Đúng, Ngạc Long sư huynh, mấy người kia nhao nhao gật đầu. Quay người tản ra, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Mà vô đạo công tử đám người sau khi rời khỏi, đứng tại cái này một đầu thông đạo bên trong, bàn tay âm thầm nắm chặt quạt xếp, lạnh giọng nói ra, tiểu kiếm thần, Hoa Thiên Thanh, người cũng đã chết đi. Nhẹ giọng nỉ non vài câu sau đó, vô đạo công tử quay người lại, biến mất tại cái này một đầu thông đạo bên trong, chẳng biết đi đâu. Hết chương.